Chương 2910, Cáo Thiên Hạ, Tiêu Diêu Thất Ma, đáng chém. 1. Tuyệt mệnh công tử, Tiêu Diêu Thất Ma dù trốn ra Bắc Lục, nhưng chạy hòa thượng chạy không được miếu. Chỉ cần bọn hắn một ngày còn ở lại chỗ này tu chân đại lục bên trên, chúng ta liền không lo chu sắt không được những này tà ma. Hiện nay việc cấp bách là đem cái này 7 cái ma đầu tội ác công khai, toàn bộ đại lục treo thưởng truy nã có toàn bộ đại lục tu sĩ làm nhãn tuyến, cho dù là bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển lại như thế nào cuối cùng còn không phải sẽ trở thành cá ở trong lưới, chắp cánh khó thoát. Ninh Hu chậm rãi nhắm mắt lại. Giữ tại thí ma kiếm bên trên chậm tay chậm đỉnh chỉ run rẩy. Chờ hắn lại mở mắt ra lúc, trong mắt đã không có trước đó điên cuồng xích hồng. Hắn sắc mặt lạnh lùng như băng, thần sắc bình tĩnh mà đạm mạc. Thật giống như một lần nữa biến trở về cái kia gặp được Mộ Nhan trước đó tuyệt mệnh công tử. Vậy liền làm phiền gai trưởng giáo bằng vào ta tuyệt mệnh công tử Ninh Hú chi danh thông truyền thiên hạ Tiêu Diêu môn vân ngược hàn, đi quỷ thuật, nghịch thiên đạo, đoạt xá người khác thân thể trọng sinh. Chính là tội ác tẩy trời chi ma tu, đáng chém Tiêu Diêu môn tần tiểu, Sở Mặt Ly, Lãnh Vũ Mạc, Lăng Vũ Xanh, Lam Lạc Vũ, trợ trụ vi ngược, bao che tà ma, đáng chém Tiêu Diêu môn quân Mộ Nhan khu động bất tỉnh nguyên ma khí, thao túng thi khôi, che chở tà ma, làm điều ngang ngược, thiên địa bất. Dung, đang chu ba đời thứ nhất túc chủ, đời thứ nhất túc chủ ngươi mau tỉnh lại. Mộ Nhan hoảng hốt mở mắt ra, nghe được bên thai truyền đến thanh âm quen thuộc, mới phản ứng được. Mình vợ ơ y ma tiến thiên quang khư. Tiểu thiên Mộ Nhan sở lấy đầu của mình, nỗ lực đứng người lên. Thấy rõ hết thẻ chung quanh, nàng ngẩn người, Vân Mộng Trạch nơi này không phải Vân Mộng Trạch sao tiểu thiên, ta làm sao lại tại Vân Mộng Trạch? Vừa dứt lời, ở trước mắt nàng liền xuất hiện một cái thanh tú thiếu niên thân ảnh. Mặc cổ quái quần áo, ly lấy sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn. Thấy Mộ Nhan nhìn qua, hắn lập tức vui vẻ bổ nhào vào trong ngực nàng. Đời thứ nhất túc chủ, tiểu thiên rất nhớ ngươi chủ nhân không tại, hắn rốt cục có thể huyễn hóa ra chân thân, đối đời thứ nhất túc chủ nũng nịu. Hi hi Mộ Nhan sờ lên hắn lông xù mềm hồ hồ đầu, mới lại đem vấn đề mới vừa rồi hỏi một lần. Ta cũng không biết vì cái gì tiểu thiên cũng là không hiểu ra sao, chủ nhân đột nhiên dùng thần thức cho ta truyền tống tin tức, nói đem Vân Ngộng Trạch hạch tâm quyền hạn tạm thời mở ra cho ngươi. Ngươi chủ nhân Mộ Nhan mi tâm nhảy lên. Tiểu thiên chủ nhân, không phải liền là cái kia có thế dẫn động tam sinh đồng tâm ấn thần bí nam nhân sao? Xác suất rất lớn bên trên, chính là nàng tiện nghi vị hôn phu, nhưng hắn tại sao phải đem Vân Mộng Trạch mở ra cho mình? Tiểu thiên lắc đầu, ta cu nở dê hỏi qua chủ nhân, thế nhưng là, chủ nhân mở ra Vân Mộng Trạch quyền hạn sau liền hoàn toàn biến mất. Tiểu thiên làm sao liên hệ đều liên lạc không được. Mộ Nhan nhíu nhíu mày lại, trong lòng luôn có chút dự cảm không tốt. Đúng rồi. Đời thứ nhất túc chủ, tiểu thiên cưỡng chế đem ngươi kéo vào thiên quang khư, là có chuyện phải nói cho ngươi. Tiểu thiên giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lo lắng nói. Mộ Nhan khẽ giật mình, chuyện gì? Tiểu thiên phồng má bang, nghĩa phẫn điền đứng nói, có người tại thiên quang khư bên trong tuyên bố bất lợi cho đời thứ nhất túc chủ tin tức của ngài. Tin tức bất lợi cho ta? Tiểu thiên gật gật đầu, trắng non ngón tay thon dài tại bên trong Vân Mộng Trạch gương trên mặt bàn lốp bốp gõ một trận. Trên mặt bàn lại lóe ra từng đạo quang mang. Ngay sau đó, Mộ Nhan trước mắt xuất hiện từng màn tràng cảnh. Có thông qua thiên quang khư tuyên bố thông cáo. Có tại vãng sinh trên quảng trường phát ra hình ảnh. Có tại phồn hoa cửa hàng trong cửa ngoài cửa gián tiếp bố cáo. Chương này xong.